Chương 77, trích bí thuật. Chương 77, trích bí thuật đích đích xác xác linh thảo, thậm chí nếu là tỉ mỉ quan sát, cũng có thể thấy được này vài gốc linh thảo trên người mơ hồ mang theo yếu ớt đến cực điểm linh quang. Đây là cái gì tình huống đem vài gốc phổ thông cỏ dại tiện tay một đạo linh quyết, một giọt chất lỏng, cái này biến thành linh thảo sao? Đây là cái gì bí pháp? Đây quả thực nghịch thiên. Cái gì là linh thảo? Ẩn chứa linh khí thực vật đều là linh thảo, nhưng tuyệt đối không là sinh trưởng ở linh khí đầy đủ địa phương sở trưởng ra thực vật liền đều là linh thảo. Bằng không thiên hạ này đang lúc linh sơn phúc địa tuy không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít, như vậy chẳng phải là khắp nơi đều là linh thảo sao? Linh thảo là bẩm thiên địa linh tính mà sinh, cũng không linh khí đầy đủ liền có thể dài ra được. Lục gia thiếu chủ có thể phía trước bất quá 10 trong mấy hơi thở đem vài gốc phổ thông đến cực điểm hoa cỏ đào tạo thành chân chân chính chính ẩn chứa linh khí linh thảo, cái này thủ đoạn mặc dù nói không hơn thông thiên, nhưng cũng là không thể tưởng tượng. Nếu là kéo dài ra, nếu là gieo trồng chính là chân chính linh thảo, cái này linh thảo sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Tiên thảo hoặc là biến dị linh thảo? Tóm lại, bí pháp này không chỉ là tại thiên đô, chỉ sợ tại toàn bộ tu chân giới đều là quý trọng đến cực điểm. Lục thiếu chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Người phàm tục đều cho rằng chúng ta người tu chân có thể phất tay trong đó hô phong hoán vũ, trên thực tế có thể làm được điểm này thật sự lác đác. Ngược lại là lục thiếu chủ này sư A-đa-tha nhờ van nở dê hóa phàm trần vì linh thủ đoạn càng đáng khen. Thiên tôn điện chấp pháp tôn giả Hứa Kính Tán thường nói. Tuy hắn lần này tới là cho Ngưng Thúy Phong làm hậu thuẫn, nhưng làm hậu thuẫn cũng chỉ là cam đoan Ngưng Thúy Phong không thiệt thòi mà thôi. Về phần tiến thêm một bước lợi ích, còn phải dựa vào chính bọn họ tranh thủ, bằng không thiên tôn điện liền không phải vội tới Ngưng Thúy Phong làm hậu thuẫn, mà là đảm đương khiến. Tại trên lập trường thiên tôn điện có thể hướng Ngưng Thúy Phong nghiêng, có thể cuối cùng còn phải nhìn Ngưng Thúy Phong bản lãnh của mình. Cho nên vị thiên tôn này điện chấp pháp tôn giả cũng không kiêng kỵ phát ra tán thưởng đánh giá. Liền ngay cả bên kia Mạnh Thần Thông cùng Trung Thái Viêm nghe xong, cũng là khẽ gật đầu, tốt chính là tốt, đối với bọn họ những tu luyện này mấy trăm năm cao thủ mà nói, tại không liên quan đến chính mình căn bản lợi ích thời điểm, căn bản khinh thường khẩu thị tâm phi. Thân Nguyên Thanh cũng biết Lục gia thiếu chủ lấy ra loại bí pháp này, Ngưng Thúy Phong xác thực không có, không chỉ không có, liền có khả năng cùng nó so sánh được bí pháp cũng đồng dạng không có. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút dự cảm bất hảo, cho nên lúc này dứt khoát cũng không mở miệng, chỉ là chặt chẽ mân này bờ môi, một bộ không đáng bố trí bình luận thái độ. Nhưng hắn nội tâm lại cũng khác có so đo, linh thảo này tuy kỳ dị, nhưng nói cho cùng hay là phổ thông hoa cỏ, chỉ bất quá ẩn chứa linh tính mà thôi. Nhưng dù vậy thì phải làm thế nào đây? Nếu không phải có thể vào thuốc luyện đan, bất quá là bài trí mà thôi, đồ chết hư danh. Chờ một lát Lục gia thiếu chủ biểu hiện ra hết cái khác bí pháp, ta tại nói ra, nhìn bọn họ nói gì, một loại thần dị nhưng không có gì chân thực tác dụng bí pháp, tại cao minh cũng uổng phí. Lục gia mấy vị trưởng lão đều là mừng rỡ dị thường, nhất là Lục gia đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh, lúc này nghĩ cũng không phải là đối diện một bộ mặt chết thân Nguyên Thanh, ngược lại là nghĩ đến, thiếu chủ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, nếu không phải này Ngưng Thúy Phong đánh đến tận cửa, chỉ sợ loại bí pháp này còn không biết lúc nào thiếu chủ mới có thể lấy ra nha. Xem ra thiếu chủ chính mình chính là cái đại bảo tàng, về sau chung quy nghị chút biện pháp tới khai thác mới đúng, không thể để cho những vật này tại thiếu chủ chỗ đó mơ hồ. Đây là Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh vội vội vàng vàng địa vây tay gọi tới hộ vệ gia tộc, phân phó nói, đi, đem thiếu chủ vừa mới loại ra kia vài gốc linh thảo cầm đến đào tạo phong đi, hảo hảo chăm sóc, cỏ này tuy bình thường, nhưng độc nhất vô nhị, cố gắng có cái gì khó lường dược tính đó. Hộ vệ kia vui mừng lên tiếng, thiếu chủ trước mặt người khác hiển uy phong. Bọn họ những gia tộc này hộ vệ cũng đồng dạng cảm giác được một loại vinh quang. Chỉ là không đợi hộ vệ kia đi qua, lại nghe Lục Vũ khoát tay háo nói, không cần, ta sẽ xử lý bí pháp đồng dạng muốn dùng này vài gốc linh thảo, tránh có người nói ta linh thảo này hữu danh vô thật. Này lời vừa nói ra, ngồi ở cách đó không xa Thân Nguyên Thanh nhất thời cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lục gia thiếu chủ còn có thể dùng linh thảo này luyện chế linh đan hay sao? Còn lại mọi người tuy kinh ngạc, nhưng là đều trầm xuống tâm, nhìn Lục Vũ kế tiếp động tác. Huy thối liêu người kia hộ vệ gia tộc, Lục Vũ đưa tay phất một cái, liền lấy một cây nhỏ bé và yếu ớt xanh biếc linh thảo, không đợi mọi người đặt câu hỏi, liền nói, này kế tiếp bí pháp là một loại trích phương pháp, luyện đan sư luyện đan nhiều khi đều muốn đem linh thảo bên trong đặc biệt dược tính tách ra, nhưng có thể chia lìa gọn gàng, không hề có tạp chất tình huống cực nhỏ, mà ta như vậy trích phương pháp tuy không dám nói có một không hai, nhưng ở trích thời điểm hiệu quả nhưng cũng là thật tốt. Được Thân Nguyên Thanh bị Lục Vũ một phen lời chặt đứt trong nội tâm ý muốn. Trong nội tâm không cam lòng, lúc này nghe vậy lập tức mở miệng hỏi, Lục thiếu chủ vừa rồi bí pháp tự không cần phải nói, quả thật làm cho người chấn kinh, thế nhưng phàm trần thảo chính là phàm trần thảo, bên trong tại sao có thể có linh thảo dự tính, không biết Lục thiếu chủ hiện tại muốn trích xuất cái gì, lại có thể trích xuất cái gì tới. Lục Vũ nhìn cũng không nhìn Thân Nguyên Thanh liếc một cái, thế. Nhưng cũng biết gia hỏa này vừa nói như vậy, những người khác tất nhiên hiếu kỳ, bởi vậy cũng không có giấu giếm, lạnh nhạt nói, trời sinh văn vật, tự có nó dùng, lên tới kỳ chân dị bảo, bỏ vào cỏ cây trúc thạch, đều là thiên đạo chi hạ kết quả, nói bọn họ vô dụng, kia chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi, cũng không nói hắn thật sự vô dụng, thậm chí hắn công dụng so với những ngày kia sinh thành linh thảo tới cũng không thua kém thân đạo hữu, mặc dù tại đan đạo trên có chút thành tựu, nhưng truyền thừa rốt cuộc ngắn chút, không biết cũng là chuyện đương nhiên bị Lục Vũ nho nhỏ phúng thứ một chút. Thân Nguyên Thanh sắc mặt lại là một thân khó coi, thế nhưng là lại không có cách nào khác phản bác, rốt cuộc Lục Vũ hiện tại bày ra bí pháp, không chỉ là hắn, mà là tất cả mọi người mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, nếu là tranh luận hạ xuống, khó tránh khỏi tự tìm khó chịu nổi, bởi vậy lần nữa ngậm miệng không nói, nội tâm lại đem Lục gia thiếu chủ hận đến tận xương tủy. Mạnh gia đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, nhìn Lục gia thiếu chủ này đã tính trước bộ dáng, xem ra lần này Ngưng Thúy Phong sợ là lấy không được chỗ tốt gì. Mạnh gia tuy đã sớm cùng Lục gia trở mặt, nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì, nếu là tùy ý Lục gia như vậy phát triển tiếp, không bao lâu nữa Lục gia thực lực sẽ vượt qua Mạnh gia, đây là hắn cực kỳ không giống thấy kết quả. Lục Vũ cũng không để ý những người này đang suy nghĩ gì, đi kia gốc linh thảo, thả trong lòng bàn tay, hai tay hợp lại, một cỗ yếu ớt đến cực điểm linh quang tại chợt lóe lên rồi biến mất, lần nữa đưa bàn tay tách ra, kia gốc nhỏ bé và yếu ớt linh thảo lúc này đã là được một bãi màu xanh biết bột phấn. Hiển nhiên là bị Lục Vũ đem chấn vỡ làm ra. Nay vẫn chưa xong, Lục Vũ lại lấy ra một cái lưu ly chén cùng một cái bình ngọc, đem trong bình ngọc một giọt gần như xem xét trong suốt chất lỏng giọt ba giọt tiến vào, sau đó tiện tay thú nhận một đoàn nước trong rót vào trong đó, cuối cùng mới đưa trong tay kia màu xanh biết bột phấn cẩn thận đạo nhập kia lưu ly trong chén. Về sau vẫn là lấy một cây linh thảo, lấy đồng dạng thủ pháp chuẩn bị cho tốt, đổ vào trong chén, thẳng đến đều bị làm cho hết mới tạm thời dừng tay. Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh nhìn cảm thấy lẫn lộn, rốt cuộc thiếu chủ vừa khai mở sau đó một chảo, bắt tới cũng không phải là cùng một loại thực vật, lúc này lại mặc kệ giống, đều bị nát đặt ở một chỗ, như vậy chẳng phải là càng khó chia lịa trong đó dược tính, rốt cuộc giống bất đồng, bên trong dược tính cũng một trời một vực. Điểm này không chỉ là Lục Hồng Minh nhìn ra, những cái kia dù cho không phải là người của luyện đan sư cũng nhìn ra, lại đều chịu đựng không có đặt câu hỏi. Những cái này đông chuẩn bị cho tốt. Lục Vũ đem kia lưu ly chén cầm lên, lấy cây mảnh khảnh lưu ly trụ đem trong chén chất lỏng quấy đều, cuối cùng mới vừa bấm linh quyết, đưa tới một đoàn linh diễm, đặt ở chén ngọn nguồn đun nóng. Nhắc tới bí pháp cho đến hiện tại cũng không có cái gì kỳ dị chỗ, thậm chí có tâm người đều cảm giác mình hoàn toàn có thể đem nắm giữ, chỉ là không biết Lục gia thiếu chủ mục đích rốt cuộc là cái gì. Lúc này chén kia bên trong chất lỏng theo nhiệt độ không ngừng nói lên cao, nguyên bản màu xanh biết chất lỏng vậy mà dần dần phát sinh biến hóa, bất quá thời gian mấy cái hô hấp, vậy mà bên trong chất lỏng vậy mà phân ra vài loại nhan sắc, hơn nữa một tầng trên dưới rõ ràng. Đến nơi này là Lục Vũ mới mở một lần nữa nói, phàm trần thảo biến thành linh thảo, trong đó ẩn chứa dược tính cũng là không đồng nhất, thế nhưng có một loại đồ vật là tất cả trời sinh linh thảo cực nhỏ có, đó chính là một loại công chính ôn hòa chi khí. Vật ấy vốn không có tác dụng gì, thế nhưng rất nhiều linh đan tại luyện chế thời điểm đều cờ nở một ít tương khắc dược vật, nhưng như thế nào đem hai loại tương khắc dược vật dung hợp, kia chính là một cái nan đề. Mà thế gian hoa cỏ bên trong rất nhiều đều có loại này dược tính, thế nhưng bởi vì nó cuối cùng là vật tầm thường, không có linh tính, cho nên cũng không hợp dùng, chỉ có đi qua chuyển hóa, biến thành linh thảo, mới có thể, cho nên này trích ra đồ vật đại tái sinh vì dung hợp dược tề. Thuốc chủ yếu thành phần nói tới chỗ này, mọi người cũng đều đã minh bạch, này trích phương pháp tuy đơn giản, thậm chí vừa học liền biết, thế nhưng nếu như không hiểu loại thứ nhất bí pháp, trích ra đồ vật căn bản vô dụng. Đợi Lục Vũ đem hỏa diễm triệt tiêu. Phân biệt đem trong chén vài loại màu sắc bất đồng chất lỏng phân biệt lấy ra, này một loại trích bí pháp cho dù hoàn thành, đối với tu chân giả mà nói, đem phân thành mấy cái tầng thứ chất lỏng phân biệt lấy ra tự nhiên đơn giản cực kỳ, đến không có gì kỳ dị chỗ, mọi người cũng liền cũng không có quá mức chú ý. Lúc này Thân Nguyên Thanh đã biết, lần này tới mục đích của Lục gia là vô pháp đã đạt thành, tuy Lục Vũ lần thứ hai biểu hiện ra bí pháp không có gì ly kỳ, nhưng trước sau hai loại bí pháp giúp nhau liên quan, hiệu dụng lại càng là tuyệt hảo. So với bọn họ Ngưng Thúy Phong loại kia đào tạo triều tịch thảo bí pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, tuy còn có một loại bí pháp không có biểu hiện ra, nhưng đẩy này và kia, nghĩ đến loại thứ ba bí pháp cũng là không kém gì Ngưng Thúy Phong. Xem ra Lục gia hẳn là sớm có chuẩn bị mới đúng, cũng không biết bọn họ tại nơi này lấy tới cái này sao một bộ bí pháp, bất quá cho dù Lục gia có chuẩn bị thì thế nào, sau khi trở về chính mình liền đề nghị sư phó, đem Ngưng Thúy Phong cao ý loa y kia đào tạo bí pháp đối với mấy thế lực lớn công khai, đến lúc sau tất cả mọi người hội loại bí pháp này, ngươi Lục gia cũng đừng nghĩ đem chỗ tốt đều độc thôn. Như vậy vừa nghĩ, Thân Nguyên Thanh trầm thấp tức giận tâm tình mới có chỗ giảm bớt, tuy hắn như cũ không tin Lục gia đào tạo triều tịch thảo bí pháp là được từ cái khác con đường, thế nhưng nếu như vô pháp chứng minh, vậy liền đem nước quấy đục được rồi.